Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 35, đại lão là mỹ nữ. Cùng nhau tiến lên, một cái đầu đinh ra hỏa kêu nói, cái này nhiều người, còn không đánh chết cái này tiểu, dám đến chúng ta Hồng Kinh hội địa bàn tìm đến phiền phức. Ngày hôm nay làm cho hắn thật tốt trường giáo huấn. ... Đầu đinh vừa mới nói xong, liền gặp được Lục Mao vẻ mặt hoảng sợ hướng về chính mình bay tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đầu đinh trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Hai người đầu ầm ầm chạm vào nhau, một đoàn nhiệt huyết từ hai người trong lỗ mũi xông ra. Đều là hung hăng hướng xa xa bay ra ngoài, dĩ nhiên không có thân thượng. Diệp Lăng tự nói, nghe được hắn lời này, Trần Nghiên không khỏi lật một cái bạch mắt, đều cái gì lúc, còn có tâm tình mở cái này vui đùa. Đi theo ta phía sau, Diệp Lăng quay đầu, hướng Trần Nghiên mỉm cười, sau đó trực tiếp liền hướng về phía trước vọt tới. Trần Nghiên sửng sốt xuống, Diệp Lăng hướng tự xem tới cái kia một mắt, làm cho Trần Nghiên đột nhiên cảm giác được. Thật có cảm giác an toàn, thật giống như, chỉ cần trốn Diệp Lăng phía sau, coi như đối diện là mấy chục người, mấy trăm người, chính mình vẫn như cũ sẽ không thụ tổn thương giống nhau. Là một mới vừa từ tốt nghiệp đại học, bước vào xã hội nữ hài tử mà nói, loại nam nhân này, thật là quá có lực hút, ... trước mặt muộn hưởng tiếng cắt đứt Trần Nghiên tâm tư. Nàng lúc ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Diệp Lăng một cước đem một cái người sống tạm bợ đá bay. Trần Nghiên cảm thấy, chính mình tưởng chừng như là đang nhìn mảng đánh võ. Chẳng qua tận mắt thấy, cùng ở truyền hình coi nhìn lên đến, đó hoàn toàn là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong sàn nhảy nhân hoàn toàn tản ra, bởi vì không có qua mấy giây sau khi... sẽ có một người kêu thảm thiết đúng chỗ ở tại sân nhảy ở giữa. Giống như là đống người núi giống nhau. Tất cả mọi người ở trợn mắt hốc mồm nhìn. Lúc này sở phát sinh sự tình lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Càng là cực kỳ vốn có đánh vào thị giác lực. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Lăng không phải người, mà là một cái dã thú. Khó có thể tưởng tượng. Thân thể gầy yếu kia bên dưới, dĩ nhiên hội ẩn chứa lấy như vậy cường đại lực lượng. Ngắn ngủi không đến 10 phút, sân nhảy liền ngổn ngang, chất đầy kêu thảm thiết không ngừng đoàn người. Diệp Lăng vỗ tay một cái, hướng Trần Nghiên cười, giải quyết, hắn vốn là rất tuấn tú, lại thêm thượng vừa mới cái kia giống như thần đánh lộn phương thức. Trần Nghiên vào giờ khắc này lại xem ngây người. Nếu là có cái này một người bạn trai bảo hộ ta, ta cái gì đều không cần sợ hãi. Trần Nghiên trong lòng nghĩ nói, phản ứng kịp sau khi, Trần Nghiên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu, phi, ta đang suy nghĩ chút cái gì đây. Cùng người này cũng mới thấy hai lần mặt mà thôi, ta sao thích thượng hắn. Trần Nghiên len lén nhìn Diệp Lăng một mắt, không biết vì sao. Tâm lý cái kia một hỏa diễm, tăng một tiếng chui ra, một cái chớp mắt này, Trần Nghiên não hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện cùng Diệp Lăng ở giường thượng phiên vân phúc vũ. Tràng cảnh, thậm chí đang nghĩ, khí lực của hắn cái này đại, làm loại chuyện đó thời điểm, vậy cũng rất lợi hại chứ. Trần Nghiên cũng không biết, đây là dược hiệu tạo nên tác dụng. Chẳng qua Lục Mao những người đó ngược lại là không có dưới rất mãnh liệt thuốc, mà là muốn cho Trần Nghiên thần không biết quỷ không hay bị dục hỏa bao vây. Cho nên, Trần Nghiên tạm thời còn không có bị cái kia dục hỏa thiêu hủy mất lý trí. Đi thôi, Diệp Lăng kéo lấy Trần Nghiên cái kia trắng tinh tay nhỏ bé. Cảm nhận được phía trên truyền đến mềm mại nhiệt độ, không khỏi nhẹ nhàng bóp nhẹ xuống. Trần Nghiên lập tức cảm thấy, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng hừng hực lần nữa chui ra. Chẳng qua Diệp Lăng vừa mới cứu nàng, Hơn nữa không biết vì sao, Trần Nghiên cũng không có muốn tránh thoát ý niệm trong đầu. Đứng lại, đang ở Diệp Lăng dự định rời đi thời điểm, thang lầu lầu hai miệng, bỗng nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu. Lúc này, cái kia tiếng nhạc điếc tai nhức óc cũng đóng cửa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người từ lầu hai đi xuống. Cầm đầu là một gã trường bộ dạng cô gái tuyệt mỹ. Cô gái này thoạt nhìn 27-8 tả hữu tuổi tác, da thịt tuyết trắng, non giống như là muốn chảy ra nước, nhỏ dài sợi tóc rối tung ở sau người, giống như là thác nước. Nàng mặc lấy một thân áo da màu đen bó sát người. Hạ thân cũng là một cái màu xanh đen quần da, đem cái kia 1m7 tả hữu không rảnh vóc người hoàn mỹ triển hiện ra. Một đôi tiểu rất chân thượng thì là mặc màu xanh đen dày da, đi bắt đầu đường tới lộc cộc đát rung động. Đẹp quá, rất nhiều người chứng kiến cô gái này thời điểm đều là lộ ra kinh diễm. Ở nơi này nữ tử phía sau, ước chừng hơn 20 danh đại hán đi xuống. Những đại hán này vóc người khôi ngô, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Trong tay đều cầm lấy một bả sáng như tuyết khai sơn đao. Toàn thân trên dưới đều cho người ta một loại cực kỳ hung hãn cảm giác. Kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện. Những đại hán này cùng lục mao, hoàng mao người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Theo lý mà nói, cùng cái này nhiều đại hán đứng chung một chỗ, nàng kia hẳn là có vẻ vô cùng hơi yếu tiểu. Có thể nàng cũng không có cho người loại cảm giác này. Ngược lại là có loại thống lĩnh lấy đám kia đại hán dáng vẻ. Biết, hội trưởng, lục mao không biết từ nơi nào bò dậy, chứng kiến nữ tử, lập tức lộ ra hoảng sợ. Hắn chính là mất mặt quá mức rồi. 30-40 người lại bị Diệp Lăng một người cho đánh ngã. Hơn nữa nơi đây còn bị làm hư cái này nhiều đồ vật. Dựa theo hội trưởng tính khí, lục mao cảm thấy chính mình khẳng định được không may. Ngày hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Ta mời khách. Nữ tử xinh đẹp khuôn mặt thượng không có một tia biểu tình, nói không đưa tiền có thể đi. Trả tiền, ngày mai buổi tối ta mời khách, các ngươi cũng có thể đi. Trong sàn nhảy nhân chứng kiến những thứ kia sáng loáng khai sơn đao, lập tức biết đêm nay không có thể làm tốt. Đương tức thì, những người này không nói hai lời, đều là thở một cái lạp chạy ra khỏi sàn nhảy. Diệp Lăng cũng muốn mang theo Trần Nghiên đi. Nàng kia cũng là nói, bọn họ có thể đi, chỉ ngươi không thể đi. Vì sao? Diệp Lăng cau mi, nữ nhân này cũng quá bá đạo chứ. Ta nói không cho phép liền không cho phép. Nữ tử nói, Diệp Lăng bỗng nhiên nở nụ cười. Được, ta không đi. Trần Nghiên khẩn trương bắt được Diệp Lăng bàn tay. Tuy là vừa mới Diệp Lăng đánh ngã cái kia nhiều người, có thể bọn họ chưa từng lấy đao à. Hơn nữa nhìn những đại hán này bộ dạng, tùy tiện xuất hiện một cái cũng có khả năng lật hoàng mao như vậy hơn 10 cái. Không cần sợ hãi. Diệp Lăng nhéo nhéo Trần Nghiên tay nhỏ bé, cười nói, có ta ở đây, ai cũng sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Ừ, Trần Nghiên gật một cái đầu nhỏ, hồn nhiên không cảm giác. Cái kia một đôi to lớn dồi dào đã ma sát Diệp Lăng đều muốn xoay người sang chỗ khác bắt một phen. Đóng cửa, nữ tử hướng bên cạnh một tên đại hán nói, ngày hôm nay không buôn bán, xử lý chính sự. Đại hán kia lập tức chạy tới, đem sàn nhảy khóa kéo môn kéo xuống. Ngươi gọi cái gì? Nữ tử đi tới Diệp Lăng trước người, có chút hăng hái nhìn hắn. Diệp Lăng cũng không trả lời, mà là hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê dáng vẻ. Thơm quá a, liền thích ngươi cái này loại không lau nước hoa, thuần túy mùi thơm của cơ thể nữ nhân. Là sao? Nữ tử khóe miệng nhấc lên, lộ ra tiếu dung. Của nàng tiếu dung giống như là hoa quỳnh một hiện, vô cùng tinh tâm động phách, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú.